Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 54, tịch biên gia sản, nàng phải vì người khác mà lấy mạng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những phiến đá xanh trước cổng phủ An Gia đã lâu không được tu sửa, không chịu nổi sự dẫm đạp qua lại của quân lính, cuối cùng cũng nứt ra vào ngày hôm nay. Tuyết trắng bị dẫm thành bùn đất bẩn thỉu, tụ lại thành vũng trong những kẽ nứt của những phiến đá xanh lún xuống chiếc áo choàng trên người Thích Bạch Thương vốn đã hơi dài so với vóc người nàng. Nàng khó xử vịn vào càng xe ngồi xổm xuống, nhất thời có chút chần chừ không biết đặt chân vào đâu. Bạch Thương, Thích Thế ẩn xuống xe trước, đôi ủng quan dẫm qua vũng bùn, quay người lại thấy Thích Bạch Thương đang nhìn vũng bùn, hắn không khỏi cười. Huynh trưởng, Thích Bạch Thương có chút ngượng ngùng, có phiền ngài đỡ muội một chút không? Thích Thế ẩn đáp lời, nghiêng người lại gần bên xe, vừa định đưa tay đỡ lấy cổ tay Thích Bạch Thương. Liền thoáng thấy lòng bàn tay trái của nàng được quấn bằng lụa trắng thỏ ra khỏi tay áo. Nàng bị thương, mấy ngày trước không cẩn thận làm bị thương. Thích Bạch Thương siết chặt lòng bàn tay, ép mình không nghĩ đến nguyên nhân của nó. Chỉ là không đợi nàng giải thích thêm với Thích Thế Ẩn, liền thấy bàn tay vốn định đỡ tay nàng đã thu về phía sau. Thích Thế Ẩn khẽ vòng qua eo nàng, quan phục áp xuống, một tay khác luồn vào sau đầu gối gập của nàng. Huynh trưởng, Thích Bạch Thương kinh ngạc, nhưng đã bị Thích Thế Ẩn bế bổng lên. Quan phục màu đỏ cọ qua châm cài tóc của nàng, Thích Thế Ẩn vững vàng bế nàng xuống xe ngựa, bước qua vũng bùn trên phiến đá trước cửa phủ An. Bị thương rồi, thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, Thích Thế Ẩn nghiêm túc nhắc nhở. Ồ, quân lính của tuần bộ doanh bên ngoài phủ An không ít người lặng lẽ liếc nhìn, Thích Bạch Thương vừa định cúi đầu giấu đi chiếc cổ thon của mình, liền chợt cảm thấy sau gáy như bị một thứ gì đó lạnh như băng đâm vào. Nàng bất giác dùng mình, quay đầu lại trong vòng tay của Thích Thế Ẩn. Tầm mắt có thể nhìn thấy, chỉ có một chiếc xe ngựa kiểu dáng của gia quyến quan viên xa lạ, đang đỗ cách xe ngựa của họ không xa. Cửa sổ bên hông xe ngựa, đang bị một bàn tay trắng trẻo thon dài đóng lại. Bàn tay kia, khớp xương rõ ràng mà đẹp đẽ, nhưng ở các đốt ngón tay lại có những vết chai mỏng. Những đường gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay lại cho thấy một cảm giác dẻo dai rõ ràng. Đó là bàn tay của một người đàn ông quen cầm đao thương kiếm kích. Hơn nữa còn rất quen mắt, quen đến mức khiến lòng nàng run lên, chỉ cảm thấy có nơi nào đó trên người như vẫn còn lưu lại cảm giác bị nó trêu đùa một cách khinh mạn. Không, không thể nào, sắc mặt Thích Bạch Thương hơi tái đi, vội vàng quay mắt đi. Nhất định là nàng đã nghĩ nhiều rồi, vô duyên vô cớ, người kia sao có thể xuất hiện ở đây? Là ác mộng hắn để lại cho nàng quá sâu sắc. Được Thích Thế Ẩn đặt xuống bậc thềm, Thích Bạch Thương vội vàng lùi lại, đứng thẳng người. Đa tạ huynh trưởng, lộ ra từ bên mái tóc đen nhánh là vành tay nhỏ nhắn trắng nõn thấm một màu đỏ tươi như máu. Thích Thế Ẩn thoáng nhìn thấy, ngẩn ra, lạnh sao, tay nàng sao lại đỏ như vậy? Không phải, qua lớp cửa xe dày, giọng nói ngượng ngùng của nữ tử nhanh chóng lần vào trong dinh thự, không còn tìm thấy nữa. Ôi chao, dù sao cũng không phải anh em ruột. Cử chỉ như vậy, ít nhiều có chút không thích hợp nhỉ. Vân Sâm Nguyệt không giấu được nụ cười gian xảo, chỉ có thể lấy quạt che đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta cười đến mắt cong thành vầng trăng khuyết, cười tủm tỉm từ trên mặt quạt nhìn về phía người đang dựa vào cửa sổ, không khoác nổi lớp da người mà ánh mắt lạnh như xương, mặt lạnh như tu la. Cũng phải, Thích đại nhân một thân quan bào đỏ thẫm, dễ khiến thiếu nữ động lòng. Được hắn bế lên một cái, chẳng phải đã trêu cho Thích gia cô nương mặt đỏ bừng sao? Tạ Thanh Yến cụp mi hồi lâu, đến lúc này, hắn mới lười biếng ngước mắt lên. Tò mò như vậy, ta đưa ngươi vào lòng hắn động lòng xuân nhé. Này này, Tạ Diễm Chi, giận cá chém thớt lên ta, người thế này là chơi không đẹp đâu. Trước phủ An, lại tận mắt thấy Thích Bạch Thương được Thích Thế Ẩn ôm vào lòng, chỉ lộ ra nửa chiếc cổ thon trắng. Không biết có phải cũng dựa vào vai Thích Thế Ẩn, để hơi thở mềm mại vụn vặt của nàng phả qua yết hầu và cằm của đối phương, giống như ngày ấy cùng hắn. Ánh mắt Tạ Thanh Yến càng thêm u ám, hắn không còn hứng thú đấu võ mồm với Vân Sâm Nguyệt nữa, đóng sập cửa sổ lại. Thương này, chuyển ngựa, từ cửa hông vào phủ. Vâng, công tử, Tạ Thanh Yến một mình vào phủ An, không cho phép Vân Sâm Nguyệt và Đồng Kỳ Thương đi cùng. Tuần bộ doanh là thuộc hạ cũ của phụ thân hắn, con người của Kinh Triệu Phù thì không nhận ra hắn, nhưng chiếc áo lông chồn kia cùng với khí thế sát phạt lăng liệt toát ra từ ánh mắt, cũng khiến bọn họ không dám manh động. Tin tức Trấn Quốc Công cũng đến phủ An được truyền đi âm thầm trong đám quân lính của Tuần Bộ Doanh, vì thế ai nấy đều không dám hé răng, cũng đều ngầm hiểu là thấy thì tránh đi, coi như chưa từng thấy. Tạ Thanh Yến cứ thế một đường đi qua hành lang, xuyên qua sân, đạp cầu, bước lên bậc thang, hắn thở ơ đi qua những người nhà đang chết lặng, những tôi tớ tuyệt vọng bỏ chạy mà bị bắt lại, những đứa trẻ gào khóc. Trong sân hành lang hỗn loạn, văn thư sách vở bị vứt xuống ao, đồ quý bị cướp sạch, những loài hoa cỏ được chăm sóc quý giá bị bẻ gãy, bị từng bước chân hung hăng dẫm đạp vào bùn. Tạ Thanh Yến dừng lại trong sân, lạnh lùng nhìn những hình ảnh chao đảo xung quanh. Cảnh tượng này quá quen thuộc, chỉ là bức tranh trong ký ức, lại còn giống địa ngục trần gian hơn hôm nay rất nhiều. Đó là 15 năm trước, hắn cũng đã từng nhân lúc giáng chiều như lửa mà phi ngựa về kinh, không màng hít thở mùi máu tanh. Con ngựa chạy đến chết dưới chân hắn sùi bọt mép, nhưng hắn chưa từng quay đầu lại nhìn một cái, chỉ nhớ là phải cắn răng chạy về phía ánh lửa kia, ngã xuống rồi lại bò dậy, loạng choạng đi đến, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Khắp phủ tiếng khóc lóc cầu cứu, trước mắt là máu thịt xương trắng. Đứa bé đang khóc bị đạp chết tươi, cách đó vài bước là người cậu cả dũng mãnh thiện chiến bị mấy ngọn trường thương đâm vào ngực từ phía sau, mặt mày dữ tợn chết không nhắm mắt. Người cữu cữu út vừa tròn tuổi nhược quán trước khi chết ngửa mặt lên trời gầm giận, như con hổ non mất mẻ, trường kiếm vung loạn xả, máu và nước mắt thấm đẫm áo, giọng nói khàn khàn như ác quỳ gào khóc. Tạ Sách, ngươi là đồ vong ân bội nghĩa, tang tận lương tâm, đồ xúc sinh không bằng heo chó. Nhà họ Tạ các ngươi không ai được chết tử tế, ta nguyền cho quốc vận của ngươi đứt đoạn, trăm năm tất vong. Sau đó dùng đôi tay đã từng bế hắn vô số lần kia, thiếu niên vung kiếm tự sát, sâu đến thấy xương trắng. Theo sau hắn, từng cái đầu rơi xuống đất, từng đôi mắt trợn trừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng trừng mắt nhìn hắn, từ bốn phương tám hướng, từ trong bóng tối, từ mỗi bước chân hắn đi đến đây, oán hận, thống khổ, dữ tợn, tuyệt vọng. Mãi cho đến khi bàn tay một người phụ nữ bịt chặt miệng hắn, run rẩy ôm lấy hắn từ phía sau. Dực nhi của ta, đừng đi, sẽ chết, đừng đi mà. Màu máu nhuộm đỏ cả bầu trời, giữa ban ngày, trời tuyết trắng xóa, đứng sừng sững trong phủ An đang binh hoang mã loạn, Tạ Thanh Yến chậm rãi nhắm mắt, rồi lại mở ra. Những tiếng khóc lóc không dứt vọng về từ ký ức xa xăm, cuối cùng cũng rút đi như thủy triều. Đôi mắt đã bình tĩnh lại sau cơn hận thù hạ xuống. Xuyên qua cửa tròn và những hàng cây che khuất, hắn nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé quen thuộc, vội vã lướt qua dưới hành lang cách đó không xa, chạy về phía hậu viện của Vãn Phong Uyên. Cơn hận thù chưa tan, Tạ Thanh Yến siết chặt ngón tay. Hắn đột ngột quay người, định đi ngược hướng, nhưng chỉ đi được hai bước, hắn cuối cùng vẫn quay lại, đi theo. Thích Bạch Thương đang đi tìm An Trọng Ung khắp nơi trong phủ An. Thánh chỉ phê duyệt là tịch biên gia sản. Nam Đinh lưu đày, về lý mà nói không nên động đến tính mạng, nhưng quân lính của Tuần Bộ Doanh khi ra tay thì làm gì có nặng nhẹ. Cơn gió lạnh đầu đông sớm đã thổi tin đồn An gia thất thế vào từng nhà trong kinh thành. Trước đây An gia có nhiều phe cánh trong triều, giờ đây thậm chí không ai dám ra mặt nói giúp họ một câu. Tất nhiên cũng chẳng có ai quan tâm khi xét nhà, có vô tình thất thủ phạm phải mấy mạng người hay không. Nói cho cùng, An gia bây giờ chẳng còn quý nhân quan quyến nào. Ai cũng không thoát khỏi tội danh. Thích Bạch Thương cảm kích việc nhị cậu ngày ấy ở hành cung đã tự nguyện gánh tiếng xấu để tránh cho nàng bị mang tiếng, đứng trước thánh giá kể ra từng tội trạng của An gia. Biết hôm nay có tai họa, nàng đã nhờ vả huynh trường, khi tịch biên gia sản của An gia, đã để lại một khoảng sân yên tĩnh cho tiểu viện thư phòng của An Trọng Ung, để tránh động đến An Trọng Ung vốn đã mang bệnh nhiều năm. Không ngờ, vừa rồi Thích Thế Ẩn nhận được báo cáo từ quan binh của kinh triệu phủ bên dưới, An Trọng Ung thế mà lại không ở trong sân của mình. Thích Thế Ẩn đã cho người đi tìm trong phủ, nhưng những người đó không nhận ra được dung mạo của vị thứ tử An gia cực ít khi rời khỏi phủ này. Tìm kiếm như mò kim đáy bể, Thích Bạch Thương đợi không nổi, tự mình đi tìm đến gần hậu viện của Vãn Phong Uyên. Thích Thế Ẩn phụng chỉ giám sát, tự nhiên không thể tự tiện rời đi, khuyên can không được. Liền cho hai tên giáo úy của kinh triệu phủ đi theo bên cạnh nàng để bảo vệ. Chỉ là lúc này trong phủ binh hoang mã loạn, đi qua một hành lang rẽ, lúc đi ngang qua một đám nô tỳ bị giam giữ, hai tên giáo úy đó cũng đã lạc mất Thích Bạch Thương. Mẫu thân ơi, Thích Bạch Thương đang định quay lại tìm hai người kia, thì bị tiếng khóc của một đứa trẻ ở sân bên cạnh níu chân. Nàng chần chừ một lúc, rồi đi về phía có tiếng khóc. Khoảng sân đó dường như là nơi ở của tôi tớ. Ngoài hành lang, một đứa trẻ đang gào khóc bị kéo đi khỏi một người phụ nữ. Người vú già mặc đồ vải bố đang quỳ trên đất giành giật không lại, sợ đến rơi lệ đầy mặt mà ra sức dập đầu. Quan gia, nó là con trai của con, là chủ tử cho mẹ con ở trong phủ. Nó thật sự không phải nam đinh của An gia đâu quan gia. Ít nói nhảm, có phải hay không mang đi sẽ biết. Quan binh đang giữ đứa trẻ khinh bỉ, dùng sức kéo đứa trẻ dậy, định đi ra ngoài sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ hoảng hốt, vội vàng lao về phía trước, ôm lấy chân quan binh. Quan gia ngài tha cho mẹ con chúng con đi quan. Phì, đồ bẩn thỉu, tên quan binh kia kéo chân hai lần mà không thoát ra được. Thẹn quá hóa giận, lại đá mạnh một cú vào người phụ nữ kia. Còn làm chậm trễ công vụ, ta chém đầu ngươi. Mẫu thân ơi, tiếng khóc của đứa trẻ lập tức càng thêm thê lương. Sau hành lang rẽ, Thích Bạch Thương lộ vẻ không nỡ, nhíu mày định bước ra khỏi góc tường. Chỉ là bước chân đó còn chưa kịp đặt xuống. Bên hông Thích Bạch Thương bỗng dưng căng thẳng, lại bị người nào đó kẹp lấy vòng eo thon thả kéo về sau bức tường, ấn vào vách đá gồ ghề bên ngoài góc tường đó. Ngay cả tiếng kêu kinh ngạc suýt nữa bật ra của nàng cũng bị đối phương đoán trước. Những ngón tay thon dài lạnh lùng chống lại, che miệng nàng lại. Thích Bạch Thương kinh ngạc và tức giận ngước mắt, đồng tử khẽ co lại. Tạ Thanh Yến, thế mà thật sự là hắn. Ánh mắt gì vậy? Tạ Thanh Yến cúi thấp người, giọng nói khàn khàn xa cách. Gặp quỷ à? Thích Bạch Thương không khỏi nhíu mày. Lúc này Tạ Thanh Yến đang cúi người trước mặt nàng. Bất kể là ánh mắt áp bức hay giọng điệu quỷ quyệt, đều khiến Thích Bạch Thương thực sự có cảm giác nguy hiểm như gặp phải ma quỷ đeo bám. Ai lại trêu chọc con chó điên Tạ Thanh Yến này nữa vậy? Thích Bạch Thương lúc này lại không có tâm tư so đo những chuyện đó. Ở đây, sau góc tường, bên ngoài hành lang, tiếng tranh cãi và khóc lóc càng lúc càng lớn. Nàng nghiêng mặt, tránh tay Tạ Thanh Yến, xin Tạ công buông ta ra. Ta tưởng nàng đối với An gia không còn tình cảm gì, sao lại đau lòng thế này? Tạ Thanh Yến không những không buông, ngược lại còn siết chặt eo nàng hơn. Những mạng người mà An gia đã hại, ngay cả cơ hội khóc lóc giãy giụa cũng không có. Chuyện hôm nay chẳng qua là họ phải trả giá cho tội lỗi của mình thôi. Giữa tiếng khóc nỉ non thê lương của đứa trẻ, Thích Bạch Thương tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tạ Thanh Yến đứng ngược sáng, đôi mắt đen như mực, trên nét mặt thực sự không tìm thấy một chút động lòng nào. Cái gì mà uyên thanh ngọc khiết, quân tử vô song? Rõ ràng là lạnh lùng tàn khốc, tu la tại thế. Ta không biết tại sao Tạ công lại hận An gia đến xương tủy, nhưng An gia có tội, không phải ở những nữ quyến và hài tử vô tội. Thích Bạch Thương giãy giụa tiến tới, rồi lại một lần nữa bị Tạ Thanh Yến siết chặt đôi tay. Hắn đè lên đôi tay đang giao nhau của hai người trước ngực nàng, càng nhân thế ép cả người nàng vào dưới thân mình che lấp. Nữ quyến và hài tử của An gia vô tội, vậy nữ quyến và hài tử của những gia đình bị An gia âm mưu hãm hại, cả nhà bị diệt, thì có tội sao? Ngài, Thích Bạch Thương tức giận trừng mắt hắn, chỉ là không đợi hai người cãi vã thêm, cũng không đợi Thích Bạch Thương nhìn rõ sự căm hận và động lòng trong đáy mắt Tạ Thanh Yến. Bên ngoài hành lang chợt vang lên những tiếng nói hỗn loạn và gấp gáp. Buông nó ra, ngươi dám dùng dao uy HP quan sai. Ngươi không muốn sống nữa à? Sắc mặt Thích Bạch Thương đột nhiên thay đổi, giọng nói mới xuất hiện đó nghe như an trọng ung. Tạ Thanh Yến cũng phát hiện ra, hắn ngước mắt nhìn ra ngoài góc tường, dừng lại 2 giây, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo thấu xương. Tự tìm đường chết, tiếng còn chưa dứt, người trước mặt Thích Bạch Thương đã xoay người bước ra. Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi tái đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vội vàng đuổi theo bóng dáng Tạ Thanh Yến vào trong sân, đáng tiếc vẫn chậm hơn hắn 2 bước. Trong sân, An Trọng Ung vốn đang rút đao kề vào một trong 2 tên quan binh, bên cạnh còn có một bà lão đang hoảng hốt, hắn đang ra hiệu cho bà lão đưa đứa trẻ đi khỏi tên quan binh còn lại. 3 người xuyên qua cửa tròn, vội vàng chạy trốn về phía một khoảng sân phía sau. Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng đáp xuống sân, không cho bất kỳ ai 1 giây để phản ứng. Hắn tiện tay rút ra thanh kiếm ba thước từ dưới áo gấm lông chồn, lạnh lẽo như tuyết, kề vào cổ An Trọng Ung. Hai tên quan binh đang hoảng hốt đối phó lập tức như gặp được cứu tinh, mặt lộ vẻ vui mừng. Tạ công, công tử, sao ngài cũng đến đây? Thích Bạch Thương vừa bước ra sau bức tường sân đã nghe thấy trong lòng chợt lạnh. Quen thuộc như vậy, chắc chắn là người của tuần bộ doanh. Đó là quân lính thuộc hạ cũ của phụ thân Tạ Thanh Yến. Việc tịch biên gia sản của An gia, thế mà lại phiền đến Tạ công đại giá. Sắc mặt vốn đã tái nhợt của An Trọng Ung càng thêm khó coi, thanh kiếm kề vào cổ, hắn không dám manh động, nhất thời cũng không chú ý đến Thích Bạch Thương dưới hành lang. Ta có thể thúc thủ chịu trói, nhưng xin Tạ công tha cho đôi mẹ con kia, Trọng Ung nguyện lấy danh dự ra đảm bảo, họ thật sự không phải. Quân lệnh như sơn, Tạ Thanh Yến thờ ơ cắt ngang, thanh kiếm trong tay hắn nằm ngang, như một dải tuyết dài, lưỡi kiếm sắc bén kề sát vào yết hầu của An Trọng Ung. Nếu bị bại lộ, hai người họ sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Người của An gia, ngay cả lòng từ bi cũng phải dùng mạng người khác để đánh cược sao? Dù nói những lời này khi Tạ Thanh Yến đang quay lưng về phía Thích Bạch Thương, nhưng nàng vẫn có cảm giác như bị lời nói của Tạ Thanh Yến đâm mạnh một nhát. Lời này càng giống như đang nhắm vào nàng. An Trọng Ung chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn buông chuôi đao mà hắn vốn cũng không cầm được bao lâu. Có Tạ công ở đây, Trọng Ung nguyện tin họ sẽ không oan uổng người vô tội. Tạ Thanh Yến liếc mắt, hai tên quan binh tuân lệnh định đuổi theo nữ tử và đứa trẻ đã bỏ trốn. Tạ công, vị này cũng để chúng tôi đưa về tiền viện chứ? Một trong hai tên cẩn thận xin chỉ thị. Tạ Thanh Yến cúi mắt như đang hỏi ai đó. Theo luật pháp của đại dận, trong quá trình tịch biên gia sản, gặp người cầm đao chống cự sẽ bị tội gì? Sắc mặt An Trọng Ung biến đổi, quan binh sửng sốt, tội này đáng chém. Hắn ta nhất thời không phân biệt được vị trấn quốc công nổi tiếng đoan chính uyên bác của kinh thành này, lời này rốt cuộc là đùa hay là thật sự muốn. Nếu đã như vậy, Tạ Thanh Yến khẽ than, ngước đôi mắt trầm mặc lên như tiếc nuối nói, cũng chỉ có thể làm theo luật pháp thôi. Gió mạnh thổi qua sân, sát khí như tuyết đông, lạnh lẽo thấu xương. An Trọng Ung sừng sốt, cười than, ngay cả Tạ công cũng tuân lệnh của nhị điện hạ, vậy ta còn đường sống nào nữa? Khoan đã, giọng nói của một nữ tử mang theo một tia run rẩy, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà bước vào trong sân. An Trọng Ung nghe tiếng sừng sốt, rồi quay đầu lại với vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Yêu yêu, sao nàng lại đến đây? Hắn vừa định bước tới, lại bị Tạ Thanh Yến đột ngột nâng trường kiếm lên ép lùi lại. Một vệt máu lập tức hiện ra. Tạ Thanh Yến, ngài dám? Giọng Thích Bạch Thương kinh hãi, lớn mật. Hai tên quan binh bừng tỉnh, giận dữ chỉ vào Thích Bạch Thương. Ngươi là ai? Sao dám gọi thẳng tên Tạ công? Không phải chuyện của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến liếc mắt, giọng nhàn nhạt, đuổi theo. Hai tên quan binh bị ánh mắt của Tạ Thanh Yến lướt qua, những lời định nói ra lập tức nuốt vào trong. Nhìn nhau một cái rồi cất bước đuổi theo hướng mà người phụ nữ và hai đứa trẻ vừa rời đi. Và ở đây, Bạch Thương đã bước vào trong sân. Xung quanh không còn ai khác. Thích Bạch Thương dẫm lên những mảnh tuyết hỗn độn, từng bước đi đến trước mặt Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến, cứu cứu của ta không phải cầm đao chống cự, là để cứu người. Ngài biết rõ điều đó. Thì đã sao? Tạ Thanh Yến thản nhiên liếc mắt, nhìn người phụ nữ đang tiến lại gần từng tấc một. Đến lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, trên người nàng mặc chính là chiếc áo choàng mà ngày đó hắn tặng nàng. Tóc đen như mực, môi đỏ như son, giữa khung cảnh tuyết trắng càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ. Đẹp đến mức khiến ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ rung động. Nhưng cuối cùng vẫn là người của An gia, cố tình lại là người của An gia. Tạ Thanh Yến nhắm mắt, rồi lại mở ra, trong ánh mắt hắn có thêm vài phần ý cười lạnh lẽo. Hay là nàng cầu xin ta đi? Thích Bạch Thương vừa dừng lại đã cứng đờ, An Trọng Ung cũng mở to hai mắt nhìn, cho rằng mình đã nghe nhầm gì đó, kinh ngạc nhìn về phía hai người. Tạ Thanh Yến ấn thanh kiếm trong tay sâu hơn, giọng điệu lại lạnh lùng, như hận như cười. Nàng cầu xin ta sẽ tha cho họ, thế nào? Được, Thích Bạch Thương ngước mắt, An Trọng Ung lập tức hoảng hốt, yêu, kiếm phong đột ngột trầm xuống, máu lại tuôn ra, còn gọi một tiếng nữa, ta giết ngươi. Tạ Thanh Yến đột ngột trầm giọng, sắc mặt An Trọng Ung trắng bệch mà cứng lại. Cứu cứu, thế Thích Bạch Thương sợ An Trọng Ung không biết tính cách chó điên của Tạ Thanh Yến, vội vàng nhẹ giọng chen vào, nàng lắc đầu với An Trọng Ung. Nghe lời hắn, ngài không phải muốn ta cầu xin ngài sao? Ta nói, được. Thích Bạch Thương ôn tồn, quay sang Tạ Thanh Yến. Tạ công muốn ta cầu xin thế nào? Kề tai là đủ chưa? Thanh trường kiếm trong tay Tạ Thanh Yến hơi rời ra, hắn cúi mắt nhìn người phụ nữ đang đến gần trước mặt. Nàng hiếm khi có ánh mắt như khói, vẻ mặt cũng nhu mì, dịu dàng, cúi thấp chiếc cổ nhỏ yếu vô hại, giống như một con thú non đã quy hàng, dáng người hạ xuống thấp nhất, quyến rũ người ta đến gần. Nàng leo lên vai hắn, hơi thở như lan, chỉ trong nháy mắt, xoạt, vẻ quyến rũ biến mất, dưới những cánh hoa mềm mại lộ ra sự sắc bén chết người. Khoảnh khắc Thích Bạch Thương đến gần, nàng rút cây châm vàng trên đầu xuống, mũi châm mỏng nhọn xuyên qua áo lông chồn, thẳng tắp chống vào chiếc cổ thon dài của Tạ Thanh Yến. Mũi châm ấn xuống, máu đỏ như trâu. Thích Bạch Thương không biểu cảm ngước mắt, nhẹ giọng hỏi hắn. Như vậy, đã đủ cầu xin ngài chưa? Trong sân tức khắc tĩnh mịch, An Trọng Ung không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào người con gái của muội muội mình mà ông như không nhận ra. Bạch Thương, hắn là Trấn Quốc Công, cháu ngoại ruột của đương kim thánh thượng, nàng tuyệt đối không thể đối với hắn. Tạ Thanh Yến dường như cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi rơi vào mỹ nhân kế này. Hắn cúi đầu, khẽ cười, yêu yêu, một tiếng gọi liền khiến An Trọng Ung sững sờ, mà Tạ Thanh Yến dường như không hề hay biết. Hắn cúi mắt nhìn về phía trước, tàn nhẫn khóa chặt dung nhan gần trong gang tấc của Thích Bạch Thương. Nàng khoác chiếc áo choàng mà ta đã tự tay khoác lên cho nàng. Lại phải vì người khác mà lấy mạng ta sao? Cách chương.